Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 263. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu hôm nay cô dọn thẳng đến ký túc xá, chắc chắn sẽ rất khó xử. Nên cô tính đợi khi nào giải quyết xong chuyện này rồi hãy nói chung. Khi ba người đang mải mê tưởng tượng về tương lai ở quán cơm thì ở bên kia, Bạch Nhược Lâm đang sốt ruột chờ Tần Vân Phong trở về. Sáng nay, được Tô Ý nhắc nhở, cô ta mới sực nhớ ra mình vừa mới đệ đơn ly hôn với Tần Vân Phong. Nếu cô ta thật sự ly hôn với Tần Vân Phong, cô ta sẽ không còn nơi nào để dung thân trong cái đại viện này nữa. Vì vậy, cô ta vội vàng chạy đến tìm Vương Chính Ủy. May mắn thay, hôm qua Vương Chính Ủy chỉ mới tiếp nhận đơn ly hôn của hai người, lá đơn vẫn còn nằm im lìm trong ngăn kéo của ông. Thấy Bạch Nhược Lâm đột nhiên quay lại khóc lóc cầu xin rút đơn, ông liền nắm lấy cơ hội giáo huấn cô một trận, sau đó mới chịu lấy lá đơn ly hôn từ trong ngăn kéo ra. Đây là lần cuối cùng, sau này có chuyện gì, hai người tự giải quyết với nhau, đừng đến tìm tôi nữa. Bạch Nhược Lâm vội vàng cảm ơn rối rít, cô ta vui mừng khôn xiết cầm lá đơn ly hôn chạy về nhà, việc đầu tiên khi vào cửa là vội vàng đốt nó đi. Vì muốn tạm thời không ly hôn, Bạch Nhược Lâm phá lệ chủ động làm việc nhà. Không chỉ vậy, cô ta còn dịu dàng đi chợ mua thức ăn về, muốn tự tay nấu cho Tần Vân Phong một bữa ngon, chứng minh với anh ta rằng cô ta quyết tâm thay đổi và sống tốt hơn. Ai ngờ đâu, suýt chút nữa cô ta đã thiêu rụi cả căn nhà. Rõ ràng cô ta thấy mẹ chồng và Tần Vân Phong nấu ăn rất đơn giản, tại sao đến lượt mình lại vụng về đến vậy? Cuối cùng, Bạch Nhược Lâm đành phải ra quán mua vội 4 món mặn 1 món canh, về nhà bày biện ra đĩa. Cô ta bận rộn đến tận khuya mà vẫn không thấy Tần Vân Phong về. Càng chờ đợi, Bạch Nhược Lâm càng cảm thấy bất an. Cô ta có linh cảm lần này Tần Vân Phong thật sự muốn ly hôn với mình. Cô ta hối hận vì đã thiếu kiên nhẫn đồng ý ly hôn, càng nghĩ càng thấy hối tiếc. Thấy Tần Vân Phong mãi không về, Bạch Nhược Lâm đành phải ra ngoài tìm. Cô ta tìm kiếm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy anh ta ở một khu ký túc xá khác. Lúc cô ta gọi anh ta xuống, trên mặt Tần Vân Phong vẫn là vẻ mặt không kiên nhẫn. Đã khuya rồi, có chuyện gì sao? Nhìn thấy thái độ của Tần Vân Phong, Bạch Nhược Lâm vô cùng tức giận, nhưng cô ta cố kìm nén. Vân Phong, khuya rồi, anh về nhà đi, em có chuyện muốn nói với anh. Tần Vân Phong nhếch mép, có gì thì nói ở đây luôn đi, tối nay anh ở lại đây với mấy người anh em, không về ngủ. DTVB Bạch Nhược Lâm siết chặt nắm tay. Em thật sự có chuyện rất quan trọng muốn nói với anh. Anh về nhà rồi sẽ biết. Hơn nữa em còn tự tay nấu cơm chờ anh về. Em biết nấu cơm. Đáy mắt Tần Vân Phong hiện lên một tia kỳ quái. Ngay sau đó anh ta thấy có không ít người trên lầu đang hóng chuyện, liền gật đầu. Thôi được rồi, anh về với em. Hai người về đến nhà, Tần Vân Phong vừa mở cửa đã ngửi thấy mùi khét lẹt. Anh ta nhíu mày, sao lại có mùi khét thế này? Bạch Nhược Lâm thấy rõ vẻ chán ghét trong mắt Tần Vân Phong, chỉ đành cười gượng gạo. Em chưa quen dùng bếp ở đây, sau này sẽ quen thôi, sau này em sẽ thường xuyên nấu cơm cho anh. Nói xong, cô ta vội vàng kéo Tần Vân Phong đến bàn ăn. Mau ăn cơm đi, Tần Vân Phong vừa cúi đầu nhìn, liền cười lạnh. Ăn ở quán cơm nhiều năm như vậy, anh ta chỉ cần nghe thôi cũng biết là đồ ăn mua ở quán nào. Vậy mà cô dám nói là tự mình nấu. Tần Vân Phong cũng lười vạch trần cô ta, chỉ ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Em nói thẳng đi, còn chuyện gì muốn nói? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có phải về chuyện ly hôn không? Giữa chúng ta bây giờ cũng không còn gì ràng buộc nữa, có gì mà phải ngại? Cách chương.